Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2493. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch phát hiện cha cô tóc trắng trên đầu không biết lúc nào nhiều một chút, nhịn không được con mắt chua chua, quỳ xuống, "Cha, thật xin lỗi, nhưng con không có cách nào làm ra lựa chọn. Thật xin lỗi, con không muốn lại lừa gạt ngài, cũng không muốn lừa gạt mình." Trình Đại Đào thân thể có chút cứng ngắc, nhưng là ông không hề nói gì, đưa tay đẩy cửa phòng ra, theo một tiếng vang to lớn, ngăn cách hai người, Vương Tố Đình che miệng, khóc nói, mẹ liền không nên cho cha con nhìn những vật kia, cũng là mẹ sai, cha con không phải lão hồ đồ, mẹ làm sao lại không nghĩ tới đây, mẹ, không trách mẹ, Trầm Mộc Bạch ôm người, mẹ đừng tự trách, cha trong lòng cũng không chịu nổi, chúng ta từ từ sẽ đến. Vương Tố Đình nhẹ gật đầu, khai giảng qua đi, trong nhà bầu không khí cuối cùng là không trầm trọng như vậy. Chỉ là nhìn Trình Đại Đào càng ngày càng trầm mặc, trong nội tâm cô cũng rất là khó chịu. Không người nào sai, Trầm Mộc Bạch cũng không muốn đem cha cô bước đến bên cạnh vách núi. Cô cũng không muốn thông qua uy hiếp làm cho đối phương thỏa hiệp. Dạng này sẽ chỉ càng tổn thương tâm đối phương, coi như bởi vì dạng này mà thỏa hiệp. Ngày tháng sau đó, giống như là trong nước một dạng, liền xem như cười, cũng không thở được, Trầm Mộc Bạch ăn cơm chưa? Liền nhận được mẹ của cô gọi điện thoại tới. An tâm, về nhà một chuyến đi. Cô hỏi, thế nào mẹ? Vương Tố Đình nói, bà ngoại con đi rồi. Trước kia, mẹ của Vương Tố Đình cùng với mẹ của cô quan hệ cũng không tốt. Những năm này cũng cho tới bây giờ không trở về. Vương Tố Đình cùng với bà ngoại cô cũng không tình cảm gì. Ngẫu nhiên sẽ chỉ làm người mang vài thứ trở về. Huống chi đối phương năm đó còn làm sai một số việc. Có thể là tuổi càng lớn, theo thời gian trôi qua, những ân oán kia cũng không coi vào đâu. Hơn nữa quê quán cũng không có người nào có thể lo hậu sự. Người đi cũng là đi, nói những cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Trầm Mộc Bạch rất mau xin nghỉ trở về nhà, ba người ngồi xe, mấy phút về tới cái tiểu sơn thôn xa xôi kia, thôn không có dân cư gì, chỉ có mấy hộ ở nên đến cũng đến rồi, đem hậu sự đơn giản xử lý một lần, sau đó ở trong sân bày mấy bàn đồ ăn, Trầm Mộc Bạch bận rộn đến trưa, mới phát hiện mấy cái cuộc gọi, cô sửng sốt một chút, vội vàng gọi lại cho người, ca. Trình Dã cơ hồ là lập tức liền tiếp, có thể nghe được cái thanh âm kia có chút thở dài một hơi. Em đi đâu, anh điện thoại cho em cũng không nhận, gọi cho nhà cũng không có người nhận. Trầm Mộc Bạch đem chuyện nói ra, sau đó tiếp tục nói. Ca, cha biết rõ chuyện em đi thủ đô. Trình Dã nói, ông ấy đánh em nữa sao? Cô nói, không có đâu, ca, anh đừng lo lắng. Cha ông ấy vẫn là rất yêu chúng ta. Trình Dã ừ một tiếng, lại cùng cô nói một hồi lâu, phân tán gánh nặng tâm tình của cô, bị các huynh đệ trong bộ đội gọi mấy tiếng đều không đáp lại. Trầm Mộc Bạch không khỏi nói, ca, anh trước đi huấn luyện đi, em rảnh rỗi lại liên hệ cho anh. Đối với mới nở nụ cười một tiếng, được, cúp điện thoại về sau. Trầm Mộc Bạch xoay người, liền thấy Trình Đại Đào đứng ở sau lưng cô, đối phương cũng không biết đứng ở đó bao lâu. Trầm Mạt đưa tay ra nói, đem điện thoại di động cho ta. Trầm Mộc Bạch lo sợ, cha, điện thoại cho ta. Trình Đại Đào tiếp tục nói, cô chần chừ một lúc, điện thoại liền bị cầm tới. Theo tiếng the thé vang, điện thoại liền bị Trình Đại Đào cho rớt bể màn hình. Vỏ ngoài đều nứt, Trầm Mộc Bạch lập tức đỏ mắt. Cha, cô đi qua cầm điện thoại, nhưng là phát hiện làm sao cũng không mở được máy, không khỏi trên dưới chập trùng, tâm tình khó mà bình tĩnh, sau đó trực tiếp tông cửa xông ra, ai cũng không nghĩ tới, chính là cái tiểu sơn thôn xa xôi này, đêm đó đột nhiên đã xảy ra đất đá trôi, cách chương.